Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 142, 142, kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khả năng sao Mộc Kiếm Linh ôm nỗi nghi hoặc và tò mò. Cô ngưng thần phân ra mấy sợi tơ tinh thần của mình hướng bên người Quý Dữ dò xét. Nhưng một khi vừa tới gần thì gặp phải một lực cản rất mạnh mẽ. Cô còn chưa kịp rút về thì cảm giác trước mặt có một trận gió mạnh đánh úp lại. Sợi tinh thần của Quý Dữ trực tiếp đánh bật mấy sợi tinh thần của cô trở về. Đùng, lạch cạch, răng rắc, đột nhiên gặp phải công kích mà không kịp phòng bị. Thế là Mộc Kiếm Linh vội vàng cắt đứt kết nối với sợi tinh thần của mình. Cùng lúc đó, đột nhiên Quý Dữ phát hiện thế giới tinh thần của mình truyền tới một đợt dị động. Cô nhanh chóng quay ra nhìn thì phát hiện hình như lão đại đang tạo phản, hướng vào một chỗ hung hăng quăng một cái đuôi, động tác tấn công mãnh liệt, hơn nữa còn hung hãn. Năm sợi tơ khác thấy lão đại động thủ, tuy tất cả đều nằm bò không nhúc nhích nhưng thân mình cả đám căng thẳng, tạo tư thế phòng bị tùy thời hành động, Quý Dữ hơi nghi hoặc, đã xảy ra cái gì? Nhưng thấy giảng viên Mộc Kiếm Linh nhăn mi lại trong nháy mắt làm trong lòng Quý Dữ khó hiểu nên không nín được hỏi. Cô ơi, em biểu hiện như vậy không được sao ạ? Có thể chạy có thể nhảy còn có thể xoạc một cái, ưu tú như vậy thế mà còn không được sao? Oa, Quý Dữ thấy khó chịu. Mộc Kiếm Linh nhíu mày rồi suy tư đây là có chuyện gì? Cô muốn lại lấy ra mấy sợi tinh thần đi điều tra tình huống của Quý Dữ nhưng lại sợ bị thương đến sinh viên. Khi sợi tinh thần giao phong với sợi tinh thần nếu không chú ý một chút là tạo ảnh hưởng rất lớn đối với tinh thần lực. Mộc Kiếm Linh không lo lắng cho chính mình mà cái cô lo lắng chính là tinh thần của Quý Dữ không chịu nổi. Tuy rằng ý thức lãnh thổ của sợi tinh thần ở con nhóc này rất mạnh, còn cực kỳ hung hãn. Nhưng là bởi vì vừa rồi Mộc Kiếm Linh chỉ phái ra mấy sợi tơ, hơn nữa sợ bị thương tới sinh viên nên mới không nghiêm túc đối đãi mà thôi. Bằng không nếu Mộc Kiếm Linh thật sự nghiêm túc lên thì cô cho rằng Quý Dữ chỗ nào thừa nhận được tinh thần công kích của cô đây. Nhưng mà tình huống này của Quý Dữ vẫn cần phải coi trọng. Qua đợt này lại kiểm tra tinh thần lực của trò ấy một lần nữa, xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vì thế Mộc Kiếm Linh thu lại hoàn sợi tinh thần của mình, cùng lúc đó trong thế giới tinh thần của Quý Dữ, 6 sợi tơ phát hiện kẻ xâm lấn đã rời đi. Cảnh cáo đã giải trừ thì lúc này mới rung đùi đắc ý một lần nữa rồi vui vẻ chơi đùa tiếp. Đối mặt với biểu cảm chờ mong của Quý Dữ, Mộc Kiếm Linh khó có lúc giãn mày ra và nói. Cũng không tệ lắm, Quý Dữ vừa mới nhếch miệng cười thì nghe thấy Mộc Kiếm Linh tiếp tục phán. Nhưng cũng chỉ là không tồi mà thôi, tuy rằng cấp bậc tinh thần lực của trò thấp nhưng như cũ trò vẫn là tinh thần lực biến dị giả, là loại cực kỳ hiếm thấy trong hàng tỷ nhân loại, cũng có thể nói trò là kỳ tích trong nhân loại. Mà đến nay tất cả những gì trò làm, nói một câu thật lòng, đối với biểu hiện của trò cô thực sự thất vọng. Quý Dữ, đâm tim, có đồ vô dụng kỳ tích như mình vậy sao? Thậm chí không hiểu sao cô nảy ra một ý tưởng, cảm thấy dùng từ kỳ ba để hình dung tinh thần lực của mình có thể càng thích hợp hơn hay không? Mộc Kiếm Linh nói, Quý Dữ số 4444, trò cho rằng tất cả những gì mình làm trước mắt có thể xứng đôi với tinh thần lực biến dị của trò sao? Vẻ mặt của Quý Dữ phát ngốc, em không biết ạ, này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ yếu là không có đối lập, không có vật tham chiếu mà, cô cũng không biết biểu hiện trước mắt là tốt hay xấu nữa. Mộc Kiếm Linh nói tiếp, theo ý tôi thì trò có thể biểu hiện càng tốt hơn, càng xuất sắc hơn. Hiện tại tôi muốn trò điều khiển cơ giáp ngay lập tức, sử dụng chiêu thức phương pháp chiến đấu cơ sở. Hạn hoàn thành trong 30 phút, nếu trò không làm được. Câu nói kế tiếp Mộc Kiếm Linh chưa nói nhưng cả người Quý Dữ đã dùng mình một cái. Quý Dữ lập tức nghe theo. Vâng, cô giáo, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Xem ra muốn hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này thì vẫn cần tiếp tục áp bức đám sợi tinh thần lười biếng đó. Sau lưng, Mộc Kiếm Linh buồn bã động viên. Cố lên, cô xem trọng trò đấy. Quý Dữ, mẹ ơi, cứ cảm thấy thật đáng sợ nha. Quý Dữ cũng không dám phân tâm mà bắt đầu chuyên tâm điều khiển cơ giáp. Sử dụng phương pháp chiến đấu cơ sở, phương thức này, đơn giản là đơn giản đá, đánh, đá. Nhưng chiêu thức đơn giản nhất mới là cơ sở của tất cả. Ở giai đoạn trước giảng viên Mộc Kiếm Linh vẫn luôn đặt nền móng cho các sinh viên, cho dù là Quý Dữ cùi bắp như vậy cũng không chút cầu thả nào mà hoàn thành tất cả nhiệm vụ huấn luyện. Nhưng rõ ràng là chiêu thức đơn giản nối tiếp nhau gần như thuần thục nhưng sử dụng trên cơ giáp lại khó như lên trời. Quý Dữ nhăn mi lại, sao lại thế này? Chẳng lẽ lại là bọn tơ lười biếng không nghe lời? Cô ngưng thần cẩn thận xem xét thì phát hiện cũng không phải mà là động tác của bọn tơ này rất loạn, rất lộn xộn, căn bản không hề có kết cấu. khi lão đại làm việc thường thường lúc lắc cái đuôi bắt nạt lão nhị ở bên cạnh một chút. Lão nhị vẫn luôn phân tâm phòng bị chuyện trong lúc vô tình bị lão đại quất trúng, nơi nào có thể toàn tâm toàn ý công tác được. Lão tam thì sao, thường thường chơi một trận rồi nghỉ một trận. Thằng nhóc lão tứ này thường thường dừng lại nhìn xem các sợi tơ khác, căn bản không chịu chuyên chú. Tóm lại chính là một đám danh con không nghe lời không làm người bớt lo. Quý Dữ hơi đau đầu, thần sắc của cô căng thẳng và lớn tiếng dọa nạt. Tất cả nghe theo sự sắp xếp của tao, trong 20 phút cần đạt tới yêu cầu của tao, nếu không. Chưa nói hết lời mà ý đã rất rõ ràng. Lời nói này ngầm có ý lạnh lẽo làm 6 sợi tơ rụt cổ ngay lập tức. Thật, thật đáng sợ, nhưng mấy sợi tơ này cũng ngoan lên, cũng không dám làm việc riêng nữa mà toàn bộ đều vùi đầu vào công tác. Thông qua máy kết nối tinh thần, Quý Dữ thao tác cơ giáp làm ra một động tác đá đơn giản. Chân này là lão đại thao tác nên khi Quý Dữ vừa lỡ đãng lỡ dùng sức quá mạnh, thế nên sợ y đánh lên tường ngoài của phòng huấn luyện. Chỉ nghe, loảng xoảng một tiếng vang lớn, chân của cơ giáp cỡ nhỏ lập tức hằn vào bên trong tường hợp kim. Quý Dữ, mắt Quý Dữ ngó trái ngó phải, thừa dịp giảng viên Mục Kiếm Linh không phát hiện bèn nhanh chóng rút chân ra. Khụ, bỗng nhiên có một bộ cơ giáp rất lớn được điều khiển trực tiếp đi qua cơ giáp cỡ nhỏ mà Quý Dữ đang điều khiển. Tuy đối phương không có động tác gì nhưng khi bộ phá quân này như một tòa núi nhỏ đứng sừng sững ở trước mặt cơ giáp cỡ nhỏ vẫn tạo cho Quý Dữ áp lực vô hình. Khụ, phá quân to lớn truyền ra một giọng nói rất vang dội. Con kiến nhỏ này là từ đâu chạy tới? Ba không thấy rõ nên suýt chút nữa đã dẫm chết rồi. Quý Dữ, Nhạc Tê Quang nói cực khí phách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu nhỏ này, nhanh chóng nhường đường cho ba này mau. Nếu không đừng trách gót sắt vô tình của ba dẫm chết mày. Quý Dữ hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Nhạc Tê Quang, có phải cậu rất đắc ý hay không? Nhạc Tê Quang ngoáy ngoáy lỗ tai cố ý nói. Cái gì, đứng cao quá, gió lại lớn, không nghe thấy. Quý Dữ, Nhạc Tê Quang còn cố ý nói một cách khoa trương. Ồ, ba việc gì mà muốn nghe con kiên bé tí xíu nói cái gì chứ? Đi, nói xong. Trong lúc Nhạc Tê Quang điều khiển phá quân nghênh ngang muốn một chân vượt qua đỉnh đầu của cơ giáp cỡ nhỏ thì ánh mắt của Quý Dữ trầm xuống, đồ chết dẫm này khinh người quá đáng thật. Quý Dữ không nói hai lời bèn bỗng nhiên ra tay luôn. Cách chương.